Trùng sinh thế gia tử, chương 429, góc chuyện audio.com, chấm, chính phủ TQ không biết tự lượng sức mình, ngông cuồng tự cho rằng dựa vào diện tích đất lớn là có thể chống lại vốn lưu động quốc tế sao? George Soros tôi nắm trong tay tài chính tuy rằng không đến 60 tỷ, nhưng có thể dùng danh nghĩa liên minh một vài trung tâm tài chính để thao túng về tay mình. Tính toán kỹ cũng chỉ có hơn 400 tỷ, nhưng cũng là một lượng vốn lưu động không thể bỏ qua. Hơn nữa sau khi hành động thành công ở Đông Nam Á và Đông Doanh về lĩnh vực vốn lưu động, bản thân trong lĩnh vực này cũng đã tích lũy được một mạng lưới quan hệ và tạo được uy tín cho không ít người. Sau này khi hỗ trợ thị trường ít nhất cũng cần đến hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tấn công bằng số tiền này không phải một chính phủ TQ có thể dễ dàng có được. Muốn chống lại không khác gì lấy chừng chọi đá. Lần này tôi sẽ để cho TQ chứng kiến lực lượng tư bản. Chỉ tiếc chính sách kinh tế của chính phủ TQ rất hoàn thiện. Lấy một lượng tài sản khổng lồ mà nói. Muốn khiến hắn sụp đổ cũng không phải là không thể. George Soros suy nghĩ một chút. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thắng lợi. Nếu quốc vụ viện TQ thật sự ra mặt. Sao đến giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì? George Soros lập tức đứng lên, nói với trợ lý Laeke, cậu mau đi điều tra xem, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quốc vụ viện TQ im lặng như vậy có chút kỳ lạ. George Soros rất cẩn thận, sự việc này không phải chuyện nhỏ bình thường, trong lĩnh vực tài chính. Một sơ sẩy nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta bị một phát chí mạng. George Soros ngoài mặt thoạt nhìn kiêu ngạo ngất trời. Nhưng trên thực tế, đây là một biểu hiện khác của vốn lưu động. Mục đích chính là muốn cảnh cáo những người cảm thấy dễ dàng chiến thắng. Chỉ có như vậy mới có thể kéo thêm càng nhiều vốn lưu động tham gia vào. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn quốc vụ viện TQ chết tiệt đứng sau Đông Cảng. Nhưng George Soros lại hết sức chú ý cẩn thận giữ bó mật. Đây mới thật sự là chỉ đạo thành công của George Soros. Là một kẻ nổi tiếng thế giới về đầu cơ tài chính. George Soros đương nhiên sẽ tin vào tin tức của mình. Rất nhanh Laeke đã lại đi tới cầm theo một tập tài liệu trong tay. Thấp giọng nói, sếp, đã điều tra ra, quốc vụ viện TQ phân ra một tổ công tác chuyên gia tài chính và kinh tế. Đã tiến vào Đông Cảng và đang hoạt động tại tòa nhà ngân hàng TQ rồi. Trước đó bọn họ đã tổ chức một buổi tiệc rượu. Ngoài ra theo một tin tức đáng tin cậy, đám người Lý Siêu Nhân một tuần nia thực hiện hỗ trợ thị trường tài chính. Có một bộ phận rất lớn đều đến từ quốc vụ viện TQ. Đây xem ra là một trò lừa bịp của đám người hoa đó rồi. Mục đích chính là không để cho chúng ta biết bọn họ đã tới đây. Khẳng định là bọn họ muốn vào thời điểm mấu chốt đánh chúng ta một đòn chí mạng. Nghe đến đó, George Soros gật gật đầu, nói một câu khinh miệt, đám người hoang ngu xuẩn, tỏ ra ếch ngồi đáy giếng. Bọn chúng sớm sẽ nhận ra lực lượng vốn lưu động không phải đám người như chúng có thể chống cự được. Trong phòng họp của tòa nhà ngân hàng TQ, Nhiếp Chấn Bang nhìn mấy người Lý Siêu Nhân đứng xung quanh một lượt. Sau đó nói, các vị tiền bối, đồng nghiệp, chính là lúc này, tôi chuẩn bị bắt đầu từ phiên giao dịch thứ hai tập trung lực lượng bán tháo cổ phần. Ép cho chỉ số cổ phiếu hạ xuống, bán tháo ra liên tục trong một tuần. Mục tiêu của tôi là trong vòng một tuần sẽ hạ chỉ số xuống mức 8.250 của thời điểm hiện tại. Khoảng đó, trực tiếp hạ xuống gần mức 6.800. Tuy nhiên mức kiểm soát 6.500 là mức chỉ số SSI rất quan trọng của Đông Cảng. Tuyệt đối không thể rớt qua chỉ số này, bằng không sẽ kéo theo các nhà đầu tư lẻ bán theo. Vậy thì chúng ta xong đời, khi đó sẽ lại trở thành đồng bọn của George Soros rồi. Ép chỉ số xuống, khai khống chỉ số cổ phiếu chẳng qua chỉ là một vài thủ đoạn hỗ trợ. Chủ yếu là muốn trong tay nắm giữ cổ phiếu trong tay. Thì ra phải có cổ phiếu trong tay mới có thể sử dụng cổ phiếu bán tháo ép chỉ số rớt xuống một cách tốt nhất. Nhất là giờ phút này, những ông chủ công ty có cổ phiếu đa phần đều là chỉ số SSI xanh. Những công ty này chỉ cần có động tĩnh gì, những chỉ số công khai sẽ giảm xuống. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ. Ở Đông Cảng có nền kinh tế thị trường, là một đô thị tầm quốc tế có nền kinh tế tự do hóa. Không giống như trong nước, không ít chuyện còn phải mang theo nhiệm vụ chính trị, mặc dù là thiệt vẫn phải làm. Còn ở đây, nếu là chuyện không thể đem lại chút lợi ích gì thì những người này chắc chắn sẽ không muốn ra tay. Tuy nói mọi người đều có một mối thù chung, nhưng thực chất cũng muốn thúc đẩy chút lợi ích của bản thân. Lập tức Nhiếp Chấn Bang trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, tôi tăng khống chỉ số SSI, sắp xếp cho các vị đang ngồi đây phân ra bán tháo bao nhiêu cổ phần. Nói thẳng ra là ngoại trừ các vị có thể duy trì số cổ phần cơ bản ngoài hạn ngạch ra. Những thứ khác có thể bán đi, bán tháo được càng nhiều, tổn thất bao nhiêu tôi sẽ bù lại cho chư vị như nhau. Những lời này lại trở thành liều thuốc định tâm hoàn cho những vị phú hào này. Ngay từ lúc bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể sẽ càng ngày càng xuống thấp, đây là điều tất nhiên, từng bước ra vào khẳng nhận sẽ bị tổn thất rất lớn. Nay lại có người bù cho đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa đợi đến lúc phản công, cổ phiếu lại ở mức giá thấp, đến lúc đó có thể mua lại, thậm chí sau hoạt động này, những vị đang ngồi đây có số cổ phiếu trong tay giá sẽ lên mức cao hơn. Chuyện có lợi như vậy đương nhiên sẽ không có ai từ chối. Hai ngày nghỉ một thoáng đã trôi qua, buổi sáng ngày đầu tuần bắt đầu phiên giao dịch, toàn bộ mọi người trên sàn đều kinh ngạc bởi chỉ số trên thị trường chứng khoán. Hai mươi mấy chỉ số SSI, chứng khoán xanh đều bán tháo với số lượng cực lớn trên thị trường. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ sau không tới 10 phút giá cổ phiếu đã tụt xuống trên diện rộng. Chỉ số SSI từ gần 8.257 lập tức đã bị tụt xuống 8.011 ngay sau khi vừa bắt đầu phiên giao dịch. Khoảng cách ngày càng trở nên rất lớn, đã hơn 3.8, điều này tạo ra một trận tụt giá lớn nhất từ khi thị trường cổ phiếu Đông Cảng được mở cho tới giờ. Ngay sau đó, đã có rất nhiều chuyên gia bình luận về sự thay đổi của những cổ phiếu xanh này, đa phần đều là các phát biểu bi quan. Thậm chí không ít người phân tích là do vốn lưu động tiến vào đây. Sắp tái diễn lại cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á tại Đông Cảng. Trong thời gian ngắn, sau khi bắt đầu phiên giao dịch không đến 1 giờ, chỉ số SSI đã bị tụt xuống gần mức 7.800. Cùng lúc đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Đông Cảng lập tức đưa ra thông báo tạm thời ngừng giao dịch trong 2 giờ. Nói cách khác, buổi sáng sẽ không thể thực hiện mua bán nữa, tới buổi chiều mới có thể tiếp tục mua bán. Cùng lúc này, lầu 70 tòa nhà ngân hàng TQ, trong văn phòng kinh doanh lập tức vọng ra một tràng pháo tay hoan hô. Các chuyên gia kinh tế học ngày thường luôn trầm ổn và nhóm môi giới chứng khoán này. Dù sao cũng thuộc hàng học giả là thanh niên, chia đều ra thì số tuổi trung bình cũng chỉ tầm 30 tuổi. Một thắng lợi lớn như thế này dễ khiến tất cả mọi người tung tăng ăn mừng. Tổ trưởng, những đơn cổ phiếu chúng ta khai khống phần lớn đều gần mức 8.700. Hiện giờ giá là 7.800, chúng ta đã kiếm được ít nhất là 600.000 đô la Mỹ. Nhưng vẫn là ở trên giấy tờ, danh sách của chúng ta, còn cần có người hỗ trợ thị trường mới có thể thực sự trở thành lợi nhuận được. Phó tổ trưởng HC đứng bên cạnh cũng thốt lên vô cùng hưng phấn. 900 điểm lợi nhuận không như thế này là đủ rồi. Tiếp tục đánh thấp xuống, ngay sau khi chỉ số SSI thấp xuống nữa, nếu chẳng may không thể có ai hỗ trợ thị trường, vậy thì những tờ cổ phiếu này đưa ra cũng chỉ trở thành một đống giấy vụn. Muốn tiền vào cũng không thể có nữa. Suy xét vấn đề này, Nhiếp Chấn Bang ngẫm nghĩ một hồi, lập tức đưa ra quyết định, như vậy bắt đầu từ ngày mai, từng bước đưa ra số cổ phiếu khống của chúng ta, không cần phải nóng vội, từ từ phân tán toàn bộ những số cổ phiếu này, đừng để đối thủ phòng ngự trước. Vào lúc bên này Nhiếp Chấn Băng đang bàn bạc xem nên làm thế nào thu lợi cho các nhà thương. Bên George Soros đồng thời công việc cũng trở nên lu bù. Dựa vào kế hoạch của George Soros, là trong tuần này vẫn giữ vững không hạ, sau đó đến tuần tiếp theo liên hợp lại tất cả vốn lưu động bán tháo với số lượng cực lớn các loại cổ phiếu trên thị trường. Ép hạ chỉ số SSI, ngay sau đó sẽ bán tháo đô la Hồng Kông, quấy rối thị trường tiền tệ, từ đó đô la tại Hồng Kông sẽ không thể đáp ứng. Thị trường sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng hiện tại đột nhiên chỉ số lại giảm xuống lượng lớn hư vậy khiến cho tiết tấu rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn không ít nguồn cung cấp vốn lưu động đều gọi điện thoại tới cho văn phòng của George Soros. George, sao lại thế này? Không phải nói còn một tuần nữa mới thực hiện sao? Sao chỉ số ở Đông Cảng lại giảm xuống nhanh như vậy? George tên đầy đủ là George Soros. Dựa bạn bè với nhau bình thường đều gọi là George. George Soros tiên sinh, ngài đã rét tay rồi sao? Làm như vậy trái với hiệp định giữa chúng ta. Đây là khi các đối tác bình thường chất vấn. Đối với những điều này, George Soros cũng không thể hiểu thế nào. Chẳng nhẽ lại có kẻ xuất quỷ nhập thần tự tiện hành động. Ngoài mặt, George Soros lại không thể để lộ ra sự kích động, trấn tĩnh giải thích với những người khác. Đương nhiên đây đều nằm trong sự khống chế của tôi. Đây là do một đối tác bí mật gây ra. Mục đích chính là điểm mấu chốt muốn từ quốc phụ viện TQ một chút. Hiện giờ xem ra đám người hoa đó căn bản không dám động đậy. Các vị, hãy tận lực hưởng thụ một bữa yến tiệc thịnh soạn này đi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt George Soros xám lại, nói với trợ lý Laeke. Laeke, lập tức điều tra xem, ai bán tháo cổ phiếu ép hạ chỉ số SSI. Ngoài ra, thông báo với người của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị cho tốt. Khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều, liền lần lượt đưa ra bán số cổ phiếu khống. Số cổ phiếu này vừa đưa ra sàn chứng khoán tuần, ngay lập tức đã biến mất. Nhóm vốn lưu động đều đang rất điên cuồng. Xu thế rớt xuống như thế này. Số cổ phiếu tràn vào chính là tiền. Không có bất cứ lý do nào lại không ăn. Cuối cùng, dưới hai mức ép này, đến khi có báo cáo cuối ngày. Chỉ số SSI đã bị ép xuống mức 7.795 điểm. Khoảng cách so với báo cáo đầu tuần là 8.257 điểm. Hạ xuống hơn 400 điểm, gần 500 điểm, thời gian 3 ngày kế tiếp, Lý Siêu Nhân được làm chủ một công ty cổ phiếu xanh. Tiếp tục bán tháo cổ phiếu từ từ rất bí ẩn, chỉ số cổ phiếu cũng chỉ tiến thêm một bước rồi lại tụt xuống. Chẳng qua mức độ giảm mỗi ngày đã không còn điên cuồng như ngày đầu nữa. Báo cáo cuối ngày thứ 3 chỉ số ở mức 7.582 điểm, giảm 210 điểm, thứ 4 cổ phiếu giảm xuống mức 7.415, giảm xuống hơn 160 điểm, thứ 5, báo cáo chứng khoán cuối ngày giảm xuống 7.210 điểm, giảm 205 điểm, thời gian ngắn ngủn 4 ngày. Thị trường chứng khoán Đông Cảng từ mức giá cổ phiếu cao nhất từ 8.700 điểm. Bây giờ giảm xuống mức dưới 7.200 điểm, xuống 1.500 điểm, số tiền hơn 1 tỷ đô la Mỹ đã bị bốc hơi. Mà Nhiếp Chấn Băng bên này, khai khống một lượng lớn cổ phiếu cũng đã rớt xuống khoảng chừng trên 1 triệu. Căn cứ vào tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường, có thể kiếm được khoản tiền lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la Mỹ cũng vượt qua dự tính của Nhiếp Chấn Băng. Không phải là 600 triệu đô la Mỹ mà đạt đến hơn 900 triệu đô la Mỹ. Đã trừ đi số tiền bù tổn thất cho các công ty khác. Nhiếp Chấn Băng bên này kiếm được ít nhất là hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Lúc này, số cổ phiếu khống trong tay Nhiếp Chấn Băng đã không còn nhiều nữa. Bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ 6. Nhiếp Chấn Băng hạ giọng nói, không còn cần thiết phải ngụy trang nữa. 100.000 cổ phiếu có trong tay chúng ta toàn bộ thả ra thị trường đi. Nhiếp Chấn Băng giơ một ngón tay ra lệnh, tất cả mọi người đều hiểu rõ thời điểm phản công bắt đầu rồi. Giờ phút này sẽ không do dự thêm nữa. lần lượt treo lên những cổ phiếu khống với số lượng cực lớn. Toàn bộ thị trường đều bị chấn động vô cùng, tuy nhiên không do dự nhiều, lập tức khoản cổ phiếu không bị vốn lưu động làm cho biến mất. Giờ phút này, bên George Soros cũng bị những hoạt động kỳ lạ này làm cho ngạc nhiên vô cùng. Trầm mặc một hồi, mặt George Soros biến sắc. Không xong rồi, chúng ta bị lừa rồi. Đám người hoa chết tiệt đó quả thực rất giàu hoạt. Truyền lệnh của ta, bất kể là cổ phiếu khống của chúng ta phải tập trung bán tháo hết. Ngoài ra, thông báo cho những người khác bán tháo hết số cổ phiếu có trong tay. Ép hạ thêm chỉ số cổ phiếu. Đồng thời, bán ra toàn bộ số đô la Hồng Kông chúng ta đang có. Ngăn chặn thị trường ngoại hối, khiến cho chính quyền Đông Cảng trở nên loạn hoàn toàn. Hôm nay nhất định phải ép cho chỉ số cổ phiếu xuống dưới 6.500, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi bên Nhiếp Chấn Bang bình ổn sự rớt giá của chỉ số khống, trong văn phòng vang lên tiếng hoan hô rất lớn. Nhưng bỗng nhiên HC lúc này lại lớn tiếng nói. Không hay rồi, chỉ số cổ phiếu bắt đầu tụt nhanh rồi. Trên màn hình máy tính, trên màn hình máy chiếu có thể nhìn thấy. Ban đầu chỉ là chỉ số cổ phiếu thong thả hạ xuống một vài điểm. Sau đó đột nhiên thay đổi. Bắt đầu rớt thẳng xuống không thể khống chế. Chỉ số SSI rớt xuống còn 7.000 điểm. Nhanh chóng giảm xuống thêm phá mốc 700 điểm đóng cửa giao dịch. Ngay sau đó không đến nửa giờ, liền rớt xuống qua mốc 6.800 điểm. Nhìn thấy, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu, chỉ e lịch sử từ thời khắc này đã thay đổi rồi. Từ sự ảnh hưởng của mình, chiến đấu bảo vệ tài chính của Đông Cảng, chắc chắn sẽ không giống với kiếp trước nữa. Hôm nay phải bắt đầu chiến đấu thôi. Lập tức Nhiếp Chấn Bang hạ thấp giọng nói, thời gian trong vòng 2 giờ, đem bán hết số cổ phiếu trên thị trường tuần, tới thời điểm phản công rồi. Nói xong quay đầu nói với Hàn Kỳ, chủ nhiệm Hàn, lập tức liên lạc với những người bên Lý Siêu Nhân, toàn lực mua vào cổ phiếu, có bao nhiêu mua vào bấy nhiêu, mặt khác phối hợp với chính quyền cảng, mong cảng phủ cứng rắn. Tỏ thái độ mạnh mẽ giữ gìn tình hình ổn định tài chính của Đông Cảng. Đồng thời thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Đông Cảng. Bởi vì giá cổ phiếu liên tục dao động trong vòng một tuần trên phạm vi lớn. Buổi chiều hãy ngừng giao dịch. Thứ hai tiếp tục mở giao dịch. Ngoài ra liên lạc với Trung ương Cảng. Mời bọn họ phối hợp. Biểu đạt sự tin tưởng của Trung ương kiên quyết ủng hộ Đông Cảng. Đây là điểm tốt của Quốc vụ viện, vốn lưu động lại lớn mạnh trở lại, dù gì cũng chỉ là một số vốn lưu động không thể ảnh hưởng lớn tới Quốc vụ viện. Nhiều nhất thì mua được một vài phương tiện truyền thông đưa ra những phát ngôn trống rỗng không hơn. Nhưng điều này lại hoàn toàn không giống với việc Quốc vụ viện ra mặt. Lòng tin đối với Quốc vụ viện không phải chỉ là truyền thông bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, Quốc vụ viện còn có thể sử dụng lực lượng truyền thông rất lớn. Vả lại, tạm dừng giao dịch là đòn sát thủ hữu hiệu nhất của Nhiếp Chấn Bang. Tạm thời loại bỏ lực lượng phá vỡ thế thị trường là cách làm rất vô lại. Sẽ rơi vào lối mòn, có khi ngược lại còn không thể có cách nào xử lý vốn lưu động. Nghe lời của Nhiếp Chấn Bang, Hàn Kỳ gật gật đầu, lập tức ra tay sắp xếp. Lúc này, dân chứng khoán Đông Cảng cũng đang trải qua một giai đoạn từng bước đi đều khiến người ta chấn động. Chỉ số cổ phiếu giảm đến mức độ này, khiến toàn bộ thị trường đều mang tâm trạng bi quan. Ngay lập tức, báo cáo buổi trưa, Sở Giao dịch Chứng khoán ban bố một thông báo. Xét thấy sự dao động liên tục trong một tuần, buổi chiều ngừng giao dịch, thứ hai bắt đầu khôi phục giao dịch, nhìn thấy thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán. George Soros vô cùng kinh ngạc, ngồi trên ghế, sắc mặt hắn u ám, thân là giám đốc tài chính cấp cao thế giới. George Soros nhạy bén nhìn thấy rõ sức mạnh không phải bình thường. Lúc này trong lòng George Soros có một loại cảm giác bất an. Chị e lần này sẽ bị thua ở Đông Cảng, giới thiệu một cuốn sách về kinh doanh cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhiều lần trải qua trăm nghìn cay đắng. Từng bước đi trên con đường làm quan, thể hiện một con người có thiên phú làm chính trị phi phàm. Đột nhiên có một ngày bỗng phát hiện hóa ra bản thân mình không ngờ lại là đảng trong truyền thuyết. Đường rộng mở một bước lên mây, đường làm quan cũng một mạch mà thăng tiến. Cách chương.